Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 249, Ninh Tú Tâm. Nguyên lão tướng quân đến để trong đại sảnh không ít người cảm thấy kinh ngạc. Làm đã từng hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân. Mặc dù nhưng đã về hưu, nhưng ở Thiên Hải Thị, cùng Sở Châu Đông thành một giới lực ảnh hưởng vẫn là không thể khinh thường. Cho dù là bọn họ những này người trong võ đạo lại như thế nào hung hăng, nhưng tại đối mặt nguyên lão dạng này nhân vật, cũng là không dám quá mức làm càn. Nguyên lão, chấm ngoặc kép, nguyên lão, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người liền vội vàng đứng lên, hơi câu nệ chào hỏi. Chữ lão gia tử cũng là đứng dậy nghênh đi lên, nhìn thấy thần sắc vội vã nguyên lão, trong mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Nhung chi, ngươi không phải tại Đông Thành dưỡng bệnh sao? Ngươi cái này là, chấm ngoặc kép, ai nha, ngươi, chấm ngoặc kép, nguyên lão chỉ đối phương. Thần sắc có ảo não cũng có bất đắc dĩ, muốn nói điều gì, cuối cùng lắc đầu. Cười ha hả nhìn về phía Tần Dương. Tiểu Tần A Hát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn nhận thức ta cái này lão gia hỏa đi. Nói xong, hắn trong lòng cũng là có chút cảm khái. Tại bệnh viện cùng Tần Dương lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Đối phương bất quá là nội kình đại thành võ giả. Đảo mắt nhiều như vậy lúc ngày trôi qua về sau. Đối phương vậy mà biểu lên tới tông sư cảnh giới, thực lực này tăng lên không khỏi quá nhanh, như mở hách, quan trọng hơn là, tiểu tử này không hiểu thấu lại cùng Ninh gia dây dưa ra ân oán. Cũng may mắn hắn sau khi biết vội vàng đi máy bay chạy đến. Nếu là trễ một bước nữa, nói không chừng liền ủ thành đại họa. Xem ra nguyên lão tướng quân trong cơ thể tử khí đã loại trừ không sai biệt lắm. Tần Dương cười, nhạt nói, đối với nguyên lão xuất hiện ở đây, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cũng là Ninh Phỉ Nhi ngoại công, sớm muộn đều sẽ ra mặt làm hòa sự lão, chỉ là đối phương vội vàng vàng như thế chạy đến. Dường như có chuyện gì, nhờ có tiểu Tần kịp thời cứu chữa, còn có đưa tặng viên đan dược kia. Bằng không ta lão đầu tử này sợ là muốn chết tại bệnh viện. Nguyên lão một mặt cảm kích nói ra. Tần Dương trên mặt mang theo một vòng ý cười. Không sao, dù sao nguyên lão tướng quân cũng là ta kính nể người. Một cái tiểu đan dược tính không được cái gì. Nghe hai người này đối thoại, nguyên bản còn nghi hoặc đám người cũng chậm chậm làm rõ ràng đại khái sự tình ngọn nguồn. Hóa ra nguyên lão chẳng những cùng vị này họ Tần tiểu tử nhận thức. Hơn nữa đối phương vẫn là hắn ân nhân cứu mạng. Nhung chi, người bệnh là hắn chữa cho tốt. Chữ lão gia tử kinh nghi nói. Trước đó Ninh Phỉ Nhi chỉ là cho hắn ngắn gọn nói qua chuyện này. Hắn cũng không để ý. Giờ phút này nghe được hai người đối thoại. Mới biết được nguyên lai cứu chữa người là Tần Dương. Mắt nhìn trên mặt đất sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch Ninh Như Tắc. Chữ lão gia tử âm thầm thở phào. Tất nhiên nguyên lão cùng tiểu tử này nhận thức. Có lẽ có thể năn nỉ một chút. Đem nguy cơ trước mắt hóa giải. Có lẽ còn có thể để Tần Dương giao ra cấm mà bên trong mang đi đồ vật. Nguyên lão, người lúc này đến nên không phải chạy tới thay Ninh ra biện hộ cho đi. Tần Dương thản nhiên nói, nghe vậy, nguyên lão trên mặt hiện ra một tia phức tạp biểu lộ. Nhìn xem trong đại sảnh đám người, cười khổ đối với Tần Dương nói ra, tiểu Tần A Hát, ngươi nhìn hôm nay việc này coi như đi. Tính, có thể, bất quá ta trước tiên muốn tháo hắn một cái chân hoặc là một cái cánh tay. Tần Dương trường kiếm trong tay vẫn như cũ chống đỡ tại Ninh Như Tắc ngực. Ý cười hiện lãnh, tiểu Tần, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, nguyên lão một mặt khó xử, nhiều lần muốn đem trong tay ra châu hồ sơ túi mở ra. Có thể là lại nghĩ tới cái gì? Do dự, lúc này, Chữ lão gia tử tiến lên trầm giọng nói, Tần tiểu hữu, nói đến chúng ta Ninh gia cùng ngươi ở giữa dường như cũng không có quá đại ân oán. Ngươi xông ta Ninh gia cấm địa, bản thân thì ngươi sai rồi, mà chúng ta trừng trị Phỉ Nhi, chỉ là bởi vì nàng thân là đại tiểu thư, xúc phạm tộc quy, ngươi cũng không cần thiết can thiệp trong đó. Ngươi cần gì phải như thế không thèm nói đạo lý cùng chúng ta Ninh gia không qua được đây? Nói có đạo lý, có thể là ta liền tìm các ngươi phiền phức, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tần Dương hơi hơi hất cằm lên, đạm mạc nói, ngươi, chấm ngoặc kép, lại nói, Ninh Phỉ Nhi là các ngươi Ninh gia đại tiểu thư, nhưng cũng là ta Tần Dương nữ nhân, há lại cho từ các ngươi tùy ý khi nhục. Đang khi nói chuyện, Tần Dương đáy mắt hiện ra một tia nồng đậm sát cơ. Nghe được lời này, Nguyên lão sắc mặt đại biến, liền vội vàng kêu lên, tiểu Tần, ngươi cũng không thể cùng Phỉ Nhi nhắc lên cái gì quan hệ nam nữ a hát. Các ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, bên cạnh chữ lão gia tử chỗ nối lãnh quát, không sai, Phỉ Nhi là chúng ta Ninh gia đại tiểu thư. Mặc dù ngươi có thiên đại bản sự, không được tranh được chúng ta đồng ý, cũng đừng hòng để Phỉ Nhi cùng ngươi tại cùng một chỗ. Cho cười, ta Tần Dương muốn nữ nhân, còn cần người khác đồng ý không? Tần Dương ngạo nghễ nói, ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi trước tiên chớ quấy rầy. Chấm ngoặc kép, Nguyên lão sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn về phía Tần Dương, tiểu Tần. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Ngươi trước tiên tạm dừng tay. Loại một lát ta sẽ cho ngươi một cái giải thích. Tần Dương đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm đối phương, cũng không nói chuyện. Đúng lúc này, một đạo duyên dáng thân ảnh bỗng nhiên chạy vào đại sảnh. Nhìn thấy Tần Dương sau khuôn mặt lập tức hiện lên nồng đậm mừng rỡ tâm tình. Cũng không để ý người ngoài ở tại. Chạy gấp tới, đâm đầu thẳng vào Tần Dương trong ngực, chính là mới từ phòng tạm giam bên trong thả ra Ninh Phỉ Nhi. Tần Dương, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, không trở lại, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi giọng dịu dàng mở miệng, hốc mắt hồng hồng, trắng nõn như mặt ngọc trên má còn lóe mấy điểm trong suốt nước mắt. Nàng khóe môi vô ý thức hơi hơi nhếch lên. Lộ ra rất là hưng phấn, cảm thụ được trong ngực mềm mại hương thơm thân thể mềm mại. Tần Dương trên người sát khí dần dần tiêu tán một chút, nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài mềm mại sợi tóc, mở miệng nói ra, bọn hắn trừ đối với ngươi giam lại bên ngoài, có hay không lại khi dễ ngươi. Ninh Phỉ Nhi dùng sức lung lay cái đầu nhỏ, vừa muốn mở miệng, cánh tay bất thình lình bị một cái tay giữ chặt, muốn theo Tần Dương trong ngực kéo ra tới. Buông ra, ngươi, ngoại công, ngươi làm sao ở chỗ này? Ninh Phỉ Nhi nguyên bản muốn trách mắng, có thể là nhìn thấy kéo nàng người vậy mà là Nguyên lão sau. Bất ngờ sững sờ, nghi tiếng nói, hiển nhiên vừa rồi chỉ lo tình lang, hoàn toàn xem nhẹ những người khác, thừa dịp đối phương sững sờ. Nguyên lão đem Ninh Phỉ Nhi theo Tần Dương trong ngực lôi ra ngoài. Sắc mặt khó coi đáng sợ. Hai tay cũng là run nhè nhẹ. Ngoại công, ngài làm sao? Chấm ngoặc kép, không biết tại sao. Nhìn thấy Nguyên lão khó coi khuôn mặt. Ninh Phỉ Nhi không tên có chút hoảng hốt. Ai? Tác nghiệt a hát. Nguyên lão hung hăng dậm chân một cái. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Bộ này tình cảnh không khỏi làm đám người nổi lên nghi ngờ. Không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Thôi, vẫn là nói cho các ngươi a. Hy vọng nàng sẽ không trách ta. Nguyên lão sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Tần Dương. Tần Dương, mẫu thân ngươi có phải hay không họ chữ? Tần Dương hơi sững sờ. Vô ý thức gật gật đầu. Mà lúc này... Chữ lão gia tử bỗng nhiên thân thể run lên, nhớ tới cái gì, đục ngầu con mắt dần dần nổi lên một vòng kinh ngạc. mẫu thân ngươi gọi Ninh Tú Lan đúng không? Nguyên lão tiếp tục hỏi. Tần Dương con mắt híp thành một cái khe hẹp. Ngươi điều tra qua trong nhà của ta. Với ta mà nói, muốn điều tra nhà ngươi đình bối cảnh rất đơn giản. Nguyên lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bất quá ta hiện tại phải nói cho ngươi là, mẫu thân ngươi kỳ thật không gọi Ninh Tú Lan. Nàng nguyên danh gọi Ninh Tú Tâm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.